Nghe Chuyện .net xin hân hạnh gửi tới các bạn câu chuyện Hồn Sói của tác giả Người Khăn Trắng qua giọng đọc Viết Linh. Lăn lộn nhiều lần mà vẫn không làm sao ngủ được, Ngọc Trâm lại ngồi dậy, bật đèn sáng. 2 giờ sáng, cô lẩm bẩm. Kỳ lạ. Rồi cô tắt đèn và cố nhắm mắt, gạt ra ngoài đầu óc hết mọi suy nghĩ, để cố tìm giấc ngủ của đêm đầu tiên đến ngôi nhà lạ này. Và bất chợt Trâm nhận ra nguyên nhân nãy giờ khiến cô không tài nào ngủ được, chính là hơi thở kỳ lạ vọng vào từ bên ngoài cửa sổ. Lúc đầu Trâm ngỡ đó là tiếng gió, nhưng lần này do đổi đầu nằm, áp tai gần cửa sổ, nên cô nhận ra đấy không phải là tiếng gió thổi. Nó phát ra lúc dồn dập, lúc rền rì, y như ai đó đang áp mặt vào cửa sổ. Ai nhìn lén phòng mình chăng? Nhớ trước lúc đi ngủ, ông Sâm, chú cô còn dặn, nếu nóng được thì cứ mở cửa sổ ra, không phải lo sợ gì. Như vậy dù là ngôi nhà lớn, chung quanh là khoảng vườn rộng, nhưng chắc chẳng có ai rình rập. Giả vờ như đang đi vào giấc ngủ, rồi bất thần, Trâm ngồi bật dậy khi phát hiện hơi thở rõ ràng hơn. Cô nhìn ra cửa sổ và thấy một bóng người vừa chạy thoát biến vào màn đêm. Con tim vốn không lấy gì được làm khỏe lắm của Trâm đã đập nhanh, khiến cô phải đưa tay ôm ngực, sợ thất thần. Giờ này chắc cả nhà đang ngủ và có lẽ ông chú của cô cũng đang say giấc, muốn báo động với mọi người, nhưng ngại phá giấc ngủ của chú Sâm nên Trâm đành mang nỗi sợ một mình. Đóng ngay cửa sổ, gài chốt thật chặt bên trong, cô nhủ thầm. Cũng may cửa sổ có song sắt. Đóng cửa xong, Trâm trở lại giường. Vừa nằm xuống, cô đã chạm ngay một vật mà lúc nãy không hề có, là một lọn tóc dài của phụ nữ. Đèn bật sáng trở lại, và Trâm lạnh cả người khi thấy đúng là lọn tóc nặng cả ký lô, dài trên 5 tấc, mà ai đó đã đặt ngay cạnh gối nằm của cô. Lọn tóc được cô túm lại khá gọn và được chải suôn sẻ, như do một phụ nữ mới vừa thực hiện. Căn phòng này Trâm tiếp nhận lúc chiều, chính tay cô đã dọn dẹp, thay tấm trải giường mới, và lúc đi ngủ đã cẩn thận xem lại lần cuối, sợ sâu bọ lên giường, khi không thấy gì khác lạ mới lên giường nằm. Như vậy lọn tóc này do ai đó mới đem vào, mà ai mới được khi cửa phòng khóa kín? Do con người bí mật vừa nhìn lén qua cửa sổ kia chăng? Nhưng giường cô mắc mùng, đứng ở ngoài cửa sổ thì không làm sao mà ném cả lọn tóc to nằm gọn lên giữa giường được. Có gì vậy Trâm? Tiếng của chú Sâm bên ngoài, Ngọc Trâm mở cửa ngay ra, nhìn nét mặt đầy lo âu của cô, ông càng ngạc nhiên hơn. Chú nghe tiếng động không bình thường ở phía phòng con, có chuyện gì phải không? Biết không thể giấu, Trâm cầm lọn tóc đưa chú. Chẳng hiểu ai đã để vật này trong phòng cháu. Vừa nhìn thấy, ông Sâm đã kêu lên, đưa chú xem. Ông đón lấy và không ngại đưa lên mũi người người rồi thảng thốt. Đúng rồi. Ngọc Trâm ngạc nhiên. Chú biết nó là của ai? Ông Sâm mất bình tĩnh thấy rõ. Cháu có thấy ai đã vào đây? Trâm thành thật. Có một bóng người đứng bên ngoài cửa sổ trong lúc cháu dỗ giấc ngủ. Khi cháu phát hiện ra thì người ấy chạy biến trong vườn. Người đó ra sao? Dạ cháu thấy bóng chứ không rõ lắm. Có điều khi đứng ở đây, người ấy đã thở gấp gáp và thở dữ lắm. Ngọc Lan. Chú nói ai? Biết mình lỡ lời, ông Sâm không đáp, quay mặt đi chỗ khác. Trầm nghe rõ tiếng thở dài của ông. Rồi như cố giữ kín trong lòng chuyện gì đó, ông Sâm ôm lọn tóc và bước đi như người mất hồn về phía phòng mình. Ngọc Trâm cảm thấy sợ, muốn nhờ sự giúp đỡ, nhưng nhìn hình ảnh ông chú như thế, cô đành quay vào phòng và đóng cửa lại. Lúc ấy, do không để ý nên Trâm không hay, cái bóng trắng bỏ chạy lúc nãy đã quay trở lại và đang đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Đúng ra Trâm đã bỏ về thành phố ngay sau những bất trắc vừa xảy ra. Tuy nhiên, do chú Sâm ngã bệnh đột ngột, nên cô phải lưu lại và nhờ vậy cô mới có dịp đi dạo quanh khu vườn, ngôi nhà rộng lớn của chú mình. Nếu ban đêm quanh nhà đầy vẻ âm u, hoang vắng thì ban ngày trái lại. Lúc đầu Trâm chỉ định quanh quẩn gần nhà để đầu óc bớt căng thẳng sau một đêm mất ngủ. Tuy nhiên đi được vài chục bước thì những luống hoa hai bên đường nhỏ đã thu hút cô đến không cưỡng được, nên cứ đi tiếp. Theo lời chú Sâm thì ngôi nhà to lớn này chỉ là nơi để thỉnh thoảng chú về nghỉ dưỡng, ít có dịp chăm sóc. Nhưng cứ nhìn những luống hoa đủ màu sắc, được cắt tỉa chăm chút khá cẩn thận và đẹp mắt này, thì ai dám nói đây là khu vườn hoa. Con đường nhỏ chung quanh trồng đầy hoa dẫn sâu vào khu vườn rộng trên 2 mẫu này. Nếu chỉ một người như chú Sâm thì chắc chắn không thể tạo ra được. Nhưng có còn ai nữa? Khi từ lúc về đây tới nay đã 2 ngày, Trâm đâu có nghe chú nhắc tới người nào khác. Có một chú mèo vàng bù bẫm, dễ thương, chẳng biết từ đâu chạy ra, cạ vào chân Trâm như muốn làm quen. Nó lại đưa mắt nhìn cô gái lạ bằng đôi mắt thiện cảm. Trâm vốn yêu loài vật nên cô cúi xuống định đưa tay xoa đầu, thì bất chợt con vật phóng chạy về phía trước. Vừa chạy, nó vừa nhìn lại Trâm như mời gọi. Không tiện đuổi theo, nhưng Trâm cũng đi về hướng đó. Qua khỏi một gốc cây to, chợt Trâm reo lên. Ô, đẹp! Trước mắt Trâm là một khoảng đất rộng đến vài trăm mét vuông, trồng toàn hoa lay ơn nhiều màu sắc. Dưới ánh nắng ban mai, màu sắc rực rỡ của hoa khiến cho khu vườn rộng trở nên sinh động, ấm áp lạ thường. Chợt con mèo lúc nãy chạy ra từ các luống hoa. Nó rẽ về phía tay phải như hướng dẫn khách đi về hướng đó. Trâm mỉm cười, nói thầm. Ừ thì đi. Đi được hơn 50 mét thì Trâm phải khựng lại, bởi trước mắt hiện ra một căn nhà gỗ nằm lẫn trong cái cây rậm rạp. Nghĩ là mình đã đi vào xóm nhà bên ngoài, nhưng khi nhìn lại, Trâm thấy tường rào ngăn cách đôi biệt thự vẫn còn ở phía trước. Có nghĩa đây là một nhà phụ, có thể là của một người làm vườn. Vừa định quay lại thì chợt có tiếng kêu to của con mèo, có thể nó bị cái gì đó. Vốn yêu chó mèo, lại thấy con mèo vàng dễ thương lúc nãy, nên Trâm quên sự dè dặt vốn có, đi nhanh về phía ngôi nhà. Cô hy vọng gặp ai đó trong nhà để yêu cầu họ giúp con vật đang càng lúc càng kêu thống thiết hơn. Tuy nhiên, khi đã tiến sát vào cửa mà Trâm vẫn chưa thấy một ai trong nhà. Có ai? Cô phải ngừng câu hỏi, bởi vừa lúc đó có một tiếng động mạnh. Cùng lúc bóng con mèo vàng lao vút ra. Nhìn kỹ lại thì thấy con mèo đang nằm quằn quại dưới đất. Hình như nó bị ai đó ném từ trong nhà ra. Con vật hầu như chỉ còn cử động yếu ớt, chớ không thể nào gượng dậy được. Trâm quá xúc động, cô cúi xuống xoa lưng nó, chép miệng. Tội nghiệp quá. Cô ngước nhìn vào nhà, định sẽ lên tiếng phản đối ngay với bất cứ ai mình gặp. Nhưng phòng khách ngôi nhà chẳng có một ai, ngoài bộ bàn ghế gỗ vô hồn. Ai đó? Sao lại đối xử với con vật nhỏ bé này như thế? Cô lên tiếng để chờ ai đó trả lời, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng động nào khác. Không có ai ở trong nhà. Vậy tại sao? Ngọc Trâm còn đang thắc mắc thì chợt thấy có một vật gì đó nằm vắt ngang trên mặt bàn của bộ sa lông gỗ. Thì ra, Trâm hiểu rất nhanh. Vừa rồi, có lẽ con mèo đã leo lên cao, làm vật kia rơi xuống và nó bị hất tung lên quá mạnh. Tuy đã hiểu nguyên nhân, nhưng do không thấy chủ nhà nên Trâm không tiện bước vào xem vật kia bị rơi là vật gì. Có cần sự giúp đỡ không? Nhận thấy con mèo bị thương khá nặng nên Trâm ôm nó lên. Vừa khi cô nghe thấy tiếng có người phía sau lưng. Cô bị con quỷ đó đánh lừa rồi, nó làm vỡ đồ đạc nên giả vờ nằm im như chết, chớ có thương tích gì đâu. Trâm giật mình quay lại, thấy một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc giản đơn, đang từ ngoài vườn bước vào. Cô lúng túng. Cháu đi dạo, vô tình tới đây. Người đàn ông cười đôn hậu. Cô là cháu ông chủ phải không? Cô là cô Trâm. Hơi giật mình khi ông ta biết tên mình, Trâm cố bình tĩnh đáp lại. Dạ, tôi là Đạm. Ông chủ thường gọi là Từ Đạm, quản gia kiêm làm vườn ngôi biệt thự này. À thì ra, Trâm đánh bạo chỉ tay vào trong, bảo. Có vật gì đó rơi, có lẽ do chú mèo này gây ra. Vừa khi ấy, bất chợt con mèo vùng dậy và chạy biến đi rất nhanh. Tư Đạm nói, đó, cô thấy chưa? Tôi gọi nó là con mèo mánh mà. Trâm nhìn theo, lắc đầu. Tuy thấy nó mánh như vậy, nhưng tự dưng cô cảm thấy mến nó. Tư Đạm bước vào nhà vừa mời. Mời cô vào nhà chơi. Tôi ở một mình nên thiếu mọi tiện nghi. Mời cô. Trâm tò mò nên không đợi mời thêm đã bước vào. Lúc này Tư Đạm đỡ vật ngã lên. Vừa lúc Trâm hốt hoảng. Con chó sói. Đúng, trên tay Tư Đạm là một con chó sói trắng rất lớn. Tuy nhiên, nó chỉ là cái xác phơi khô còn nguyên hình hài. Ông Đạm trấn an. Nó chỉ là cái xác ướp thôi, cô đừng sợ. Mà chẳng hiểu sao con mèo mánh lúc nãy cứ vần vần theo con sói này hoài. Đây là lần thứ 10 nó nhảy lên và làm rơi cái xác con sói xuống. Nhìn cách con sói nhe nanh, tự dưng Trâm rùng mình. Chưa từng gặp sói thật ngoài đời, chỉ được xem qua phim ảnh. Nhưng chẳng hiểu tại sao, chỉ mới nhìn xác con sói này, Trâm lại cảm thấy có điều gì đó sợ đến khó hiểu. Thấy Trâm mất bình tĩnh, Tư Đạm phải lên tiếng. Chắc con sói này đã chết từ lâu. Nó lại ở tận vùng băng giá Bắc Mỹ, chứ ở xứ ta làm gì có cho sói. Cô không phải sợ. Trâm cố gượng cười cho đến khi Tư Đạm treo nó lên chỗ cũ trên tường. Cô luôn nhìn đi chỗ khác suốt trong hơn 15 phút lưu lại trong nhà đó. Đôi mắt con sói như còn cái thần hồn trong đó. Dạ xin phép chú. Thấy Trâm về đột ngột, Tư Đạm cố giữ lại. Tôi định hái tặng cô bó hoa lai ơn để cô trưng trong phòng. Trâm bước nhanh ra cửa. Dạ cháu không được khỏe. Cô bước đi rất nhanh và lạ lùng hơn. Khi ra tới đường mòn thì Trâm lại gặp con mèo đang đứng chờ ở đó. Nó vẫy vẫy đuôi như chào mừng Trâm. Mày gớm lắm nhé. Chừng như con mèo hiểu được lời nói của Trâm, nó cúi mặt chạy biến đi về phía trước. Trâm định đi về phòng riêng. Tuy nhiên khi đi ngang phòng của chú Sâm, cô nghe ông gọi. Chú tìm cháu nãy giờ. Trâm phải ghé lại và lo lắng hỏi. Chú có thấy đỡ hơn không? Hay là cháu lái xe đưa chú về Sài Gòn để bác sĩ khám? Ông Sâm lắc đầu. Không cần đâu, chú chỉ bị mệt bởi mất ngủ. Nhưng vừa dứt câu thì ông ho một hơi dài, hơi thở gấp và mệt nhọc. Trâm hốt hoảng. Chú! Phải một hồi lâu ông mới lấy lại cân bằng sau khi uống hai viên trợ tim. Nhìn thấy lọn tóc vẫn còn đặt bên gối nằm của ông, Trâm không khỏi thắc mắc. Lọn tóc này sao chú vẫn để đây? Ông Sâm chỉ nhẹ thở dài rồi quay đi chỗ khác, không trả lời. Trâm nhìn ông rồi ngước nhìn lên tường, nơi có treo tấm ảnh lớn. Bỗng cô khựng lại khi thấy có một bức ảnh lớn chụp hình một con sói trắng đang nhe nanh. Chú, ảnh này... Cô kêu hơi lớn tiếng nên chú Sâm đành phải quay lại. Trâm chỉ bức ảnh. Con sói này có phải là cái xác ở nhà chú Tư Đạm? Đang nằm, chợt ông Sâm ngồi bật dậy, vẻ thất thần. Cháu nói xác ai? Dạ, xác con sói trắng, giống như trong bức ảnh này. Con sói trắng? Lần này thì ông Sâm như chiếc bóng xỉ hơi, ông chỉ kịp chụp tay lên ngực rồi ngất đi. Chú Sâm? Một mình Trâm ngồi trong phòng của chú Sâm, ông già đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn nằm thiêm thiếp. Suốt hơn nửa đêm, ông hầu như không mở mắt ra, không nói một tiếng nào. Chỉ thỉnh thoảng buông tiếng thở dài. Đến gần 2 giờ sáng, do quá mệt nên Trâm đành phải quay về phòng. Hôm nay có người tài xế riêng của chú vừa từ Sài Gòn lên. Anh ta ngủ ở phòng gần đó và Trâm đã có dặn. Nếu nghe gì bất thường ở phòng ông chủ thì phải chạy sang và báo cho Trâm biết ngay. Lúc cũng sang phòng chú Sâm, Trâm đã khóa cửa phòng mình cẩn thận. Vậy mà lúc trở về, khi vừa bật đèn lên, Trâm suýt kêu thét lên. Nằm gọn trên giường cô là xác con sói mà cô đã thấy tại nhà Tư Đạm. Nghĩ là ông già làm vườn đang có mặt, Trâm hỏi lớn. Phải chú không, chú Tư? Không có ai đáp. Trâm vừa bước lùi ra cửa phòng, vừa hỏi lần nữa. Chú Tư ở đâu vậy? Câu hỏi chỉ là một cách để tự trấn an, bởi sau khi lùi được mấy bước thì Trâm đã thấy vụt ngay một người cắm đầu chạy một mạch. Anh tài xế Tam Ân ngủ gần đó giật mình chạy ra hỏi. Có chuyện gì xảy ra với ông chủ à? Trâm chỉ tay về phía phòng mình. Có con. Cô không thể nói hết câu, bởi nỗi sợ bị dồn nén lúc nãy bây giờ đã lên đến cao độ, khiến Trâm không thốt lên thành lời. Tam Ân tức tốc chạy về phía chỉ tay của Trâm. Anh ta nhìn vào phòng không thấy gì lạ, nên từ đó nói vọng lại. Phòng cô đâu có gì, cô chủ. Trâm đã hoàn toàn kiệt lực, nhưng vẫn cố nói. Có con, chó, cho sói. Câu nói của Trâm vô tình khiến cho ông Sâm nghe được, và như có một động lực phi thường đẩy ông ra khỏi giường chạy ra ngoài, vừa lúc chạm phải cô cháu gái vừa ngã gục. Gì vậy? Con nói là... Trâm không còn đủ sức để trả lời ông, nhưng đôi mắt lờ mờ của cô như muốn nói gì đó. Ông Sâm bước liêu siêu về phía tài xế Ân đang đứng, cất giọng run run. Chuyện gì trong đó? Tám Ân đáp. Dạ, cô Trâm nói có con chó sói trong phòng, nhưng còn có thấy gì đâu. Anh ta nói không thấy, nhưng khi ông Sâm bước vào phòng thì lại thảng thốt kêu lên. Đúng là đầy rồi. Ông quỳ ngay mép giường, đưa tay sờ lên cái chỗ cái xác phơi khô của con sói trắng mà Trâm nhìn thấy lúc nãy. Bàn tay sờ sờ như cảm nhận được của ông, khiến càng lúc người ông càng run lên, xúc động dữ dội. Và trong lúc không kiềm chế được, ông Sâm đã thốt lên. Ngọc Lan. Tài xế Ân lái xe cho ông chủ đã khá lâu mà chưa từng nghe cái tên ông nhắc tới. Thậm chí cả Ngọc Trâm lúc ấy đã tỉnh lại và đang đứng ngoài phòng nhìn vào cũng ngơ ngác hỏi. Kìa chú, Ngọc Lan là ai? Ông nhìn lên và đưa tay chỉ ra ngoài. Con đi gọi Từ Đạm. Ông chỉ nói được bấy nhiêu rồi sau đó lặng người đi, trông chẳng khác gì một cái xác không hồn. Từ Đạm vừa thấy Trâm đã lên tiếng. Tôi biết thế nào cô cũng trở lại, theo lệnh ông chủ phải không? Trâm ngạc nhiên. Chú biết. Không vội vã, Từ Đạm rót ly nước mười mọc Trâm. Cô cứ uống nước đi, tôi sẽ kể cho cô nghe. Trâm sốt ruột. Chú, tôi đang bị mệt, chú ấy muốn gọi chú tới ngay. Tôi có tới nhanh hay chậm thì cuối cùng ông ấy cũng phải tới đây mà thôi. Cô yên tâm, tôi rõ sức khỏe của ông chủ cô hơn. Tôi rõ sức khỏe của ông chủ hơn cô nhiều. Ngay những ngày còn ở Canada, ông ấy đã từng như thế rồi mà đâu có sao. Trâm càng ngạc nhiên. Chú từng sống với chú Sâm ở bên nước ngoài. Giọng Tư Đạm trở nên hơi lạ. Chẳng những cùng sống bên ấy nhiều năm mà còn nhiều việc hơn thế nữa. Chẳng hay... Tư Đạm đưa tay ngăn lại. Cô uống nước đi. Những việc khác không sớm thì muộn cô cũng biết thôi. Chợt nhìn lên vách, Trâm ngạc nhiên. Con chó sói đâu rồi? Giọng Tư Đạm trở nên lạnh lùng. Nó vốn không ở chốn này, nên việc nó có mặt hay không cô đừng quan tâm. Nhưng vừa rồi nó tới phòng của cháu. Đến phiên Tư Đạm ngạc nhiên. Sao lại là phòng cô? Phải là phòng ông chủ chứ. Thế ra chú biết chuyện ấy. Tư Đạm đứng lên ra dấu cho Trâm theo mình. Ông ta đưa Trâm ra một khoảng sân rộng sau nhà. Nơi đó có một ngôi nhà mồ nằm khuất sau những luống hoa, mà người lạ chắc chắn là khó tìm thấy. Ông bảo. Cô có sợ nhà mồ không? Thấy Trâm hơi lưỡng lự, ông động viên. Đi theo tôi thì không sao. Ông đi trước, bước vào nhà mồ không khóa cửa. Bên trong chỉ có duy nhất một ngôi mộ đá nằm giữa nền đen khá rộng. Trâm còn chưa dám bước lại gần thì Tư Đạm dục. Tới đây đi, cô sẽ rõ. Lúc Trâm nhìn vào bìa mộ, cô giật mình khi đọc dòng chữ Ngọc Lan Trì Mộ. Ngọc Lan, phải chăng... Tư Đạm cúi xuống ngôi mộ. Ông cởi chiếc áo đang mặc một cách nhẹ nhàng. Ông lau từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Hành động ấy khiến Trâm ngạc nhiên. Đây là... Ông đáp mà không ngẩng lên. Con gái của tôi. Con gái của chú. Cô ấy thì có liên quan gì tới Ngọc Lan mà chú Sâm cháu nhắc tới? Ông ta nhắc tới vật này thì đúng hơn. Ông chỉ tay lên tường phía sau phần mộ. Cái này, con sói. Thì ra cái xác con sói phơi khô từng treo ở phòng khách nhà chú Đạm. Và Trâm thấy trong phòng mình bây giờ đang ở đây. Đúng là nó, không thể sai được. Hồi nãy cô hỏi tôi con sói đâu, thì nó ở đây. Nó thuộc về nơi mà nó gắn bó. Gắn bó với ai ở trong nhà mồ này? Cô xem, nơi đây còn ai ngoài? Chẳng lẽ... Cô Ngọc Lan trong mộ này. Tư Đạm chỉ thở dài, không đáp. Sau đó đột ngột rời nhà mồ. Trâm khựng lại một lúc, rồi mới quay ra. Phía sau cô đang chảy ra một chuyện mà Trâm không bao giờ nghĩ đến. Cái xác con sói bỗng từ trên tường rơi xuống mộ và biến mất. Ông Sông thức giấc lúc nửa khuya. Hôm nay ông cảm thấy trong người khỏe hơn, nên ngồi dậy thu xếp mấy thứ lặt vặt trong phòng. Tính sáng sớm sẽ trở về Sài Gòn. Ông đã dặn tài xế Tám Ân đúng 5 giờ thì gọi. Bây giờ mới 3 giờ 10 phút, còn khá lâu nữa. Nhưng ông biết cố nằm lại thì cũng không ngủ được. Do bị tim mạch nên lâu nay ông kiêng cữ cả cà phê lẫn trà. Vậy mà giờ này ông lại thèm được ngồi nhấm nháp một cốc chất đắng đấy. Như cách đây vài năm, lúc còn ở bên kia trời Tây. Lúc ấy ông hay uống cà phê không đường và rượu mạnh. Bởi cái lạnh cắt da của vùng biển thủy Canada và còn một nguyên nhân khác. Nhắc tới Canada, chợt con tim đang được dỗ dành của ông nhói lên. Điều bí ẩn sâu kín đó đã đổ dồn về hành động lạ của ông suốt mấy hôm nay rồi. Mãi cho đến chiều nay, ông mới bình tâm trở lại sau khi ông ngồi trong phòng riêng, khóa kín cửa và đốt nén nhang ngồi khấn thầm. Ông khấn những gì chỉ mình ông biết, và hình như đó là việc lặp lại nhiều lần, vẫn chưa toại nguyện. Đã hơn chục lần, ông Sâm đốt nén nhang này đến nén nhang khác rồi khấn, nhưng lần nào thì nhang cũng đều tắt ngang, mà mỗi lần như vậy là khiến cho con tim của ông đau nhói lên. Lời khấn của ông đã bị từ chối. Mãi đến hồi 9 giờ tối vừa rồi, lần đầu tiên cây nhang cháy hết, đầu óc ông Sâm cũng tươi tỉnh từ đấy, và ông đã ngủ được một giấc. Lúc này ngồi chờ sáng, ông Sâm mới hiểu ra lời khấn của ông được chấp nhận là bởi ông đã hứa sẽ rời khỏi đây và không bao giờ quay trở lại nữa. Người ta đã thực sự xua đuổi ông rồi. Mà cũng phải thôi, ông Sâm tự dưng thèm được nói chuyện với bất cứ ai, Chừng như những lời chất chứa trong lòng ông đang có nhu cầu tuôn ra. Gọi tài xế Ân thật ông không muốn, cần phải để ông ta nghỉ ngơi, mai còn lái xe. Giờ chỉ còn Ngọc Trâm, cô cháu gái mà ông nuôi từ nhỏ sau khi người anh trai và chị dâu qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Ông thương Trâm như con, nên lần này ông đích thân dẫn Trâm lên đây, định giao đất cho cô ngôi nhà này khi nào Trâm lấy chồng và tạo lập sự nghiệp. Lúc chiều ông đã đồng ý cho Trâm ở lại đây sau khi ông ra về, rồi ít hôm Trâm sẽ về sau. Ý của Trâm là muốn có thời gian làm quen với ngôi nhà hơn. Có lẽ ông muốn dặn dò thêm cô cháu gái đôi điều. Ông Trâm bước nhẹ qua phòng Trâm. Ông đưa tay gõ nhẹ vào cửa, bởi biết khi thường Trâm rất nhạy thức. Tuy nhiên gõ đến 3 lần mà vẫn chẳng nghe tiếng Trâm lên tiếng. Ông Trâm hơi lo, hay là có chuyện gì với cô cháu gái của mình. Linh tính báo cho ông chuyện chẳng lành. Ông Trâm cầm nắm cửa xoay mạnh và thật bất ngờ, cửa phòng không khóa nên bật vào trong. Phòng còn sáng đèn nhưng không có người. Trâm ơi! Ông Sâm vừa cất tiếng gọi, vừa lúc nhìn qua cửa sổ, ông thấy bóng một phụ nữ đi sâu vào phía vườn sau. Trâm! Không kịp suy nghĩ, ông Sâm tức tốc chạy theo. Từ dãy phòng có một hành lang nối với vườn sau bằng một cửa hậu, nên chỉ mấy chục giây sau, ông đã ra tới con đường nhỏ. Trước mặt ông là bóng tối dày đặc. Tuy nhiên là chủ nhà, nên ông không khó để đi nhanh theo cái bóng vừa khuất. Tự dưng ông Sâm lo sợ cho cô cháu gái vô cùng. Những gì ở phía đó từ lâu rồi, ông không còn dám nghĩ tới chứ đừng nói là bước vào. Vậy mà bây giờ, với sự an nguy của người thân duy nhất còn lại trong đời mình, ông Sâm gần như quên hết, chỉ biết cố đi rất nhanh. Khoảng 5 phút sau thì vườn hoa Lai Ơn đã ở trước mặt, lâu lắm chưa ra đây. Nhưng ông biết có người chăm sóc nó, nên tuy vội ông vẫn chép miệng, chu đáo quá. 10 phút sau, ông đã tới được ngôi nhà của Từ Đàm, cửa đóng kín đèn tắt, chứng tỏ chủ nhân đã ngủ say. Không chút chần chừ, ông Sâm vòng ra sau, hướng về phía nhà mồ. Nơi này, kể từ khi về nước 2 năm trước, ông chỉ nghe một tin nhắn qua điện thoại của Từ Đàm. Mồ mả đã xong, khi nào tới thì nên đi một mình. Nhưng chưa bao giờ ông Sâm tới. Vừa bước vào nhà mồ, ông Sâm đã khựng lại. Tim ông đập nhanh. Trước mặt ông là một cô gái đang ngồi gục đầu trước ngôi mộ. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, ông Sâm thẳng thốt kêu lên. Ngọc Lan! Rồi như một quán tính, ông xả xuống ôm chầm lấy cô gái, miệng rít lên như một người trong cơn hấp hối. Anh xin lỗi em. Vừa lúc đó, ông Sâm nghe một giọng nói thật quen. Con đây mà chú Sâm. Người con gái đó chính là Ngọc Trâm. Cái chết của chú Sâm khiến cho Ngọc Trâm bàng hoàng. Đêm hôm đó, sau khi biết mình ôm nhầm đứa cháu gái, tự dưng ông ngã lăn ra, rồi không bao giờ dậy được nữa. Trâm tuy phản ứng đúng, nhưng lên tiếng nói rõ mình không phải là Ngọc Lan, khiến ông hốt hoảng, thất vọng rồi đứng tim. Tuy nhiên, dẫu sao thì Trâm cũng đã gián tiếp gây ra cái chết của chú mình, nên cô khóc và đập đầu mấy lần. Đến lúc ấy, Từ Đạm mới xuất hiện, ông lạnh lùng bảo Trâm. Tôi tiếp cô đưa ông chủ ra ngoài, rồi có lẽ cô cho xe chở ông về Sài Gòn ngay sáng nay đi. Trâm chỉ đồng ý đưa chú mình ra ngoài lo thủ tục mai táng, nhưng cô lại có ý khác. Cháu sẽ mai táng chú Sâm tại đây, có thể là trong ngôi nhà mồ này. Từ Đạm la to lên. Không được. Trâm cau mày. Sao lại không được? Đây là nhà của chú Sâm. Chú ấy có quyền nằm trên cơ ngơi của mình chứ sao? Nếu cần thì cháu sẽ xây một nhà mồ khác. Từ Đạm xem ra bị kích động dữ dội. Ông ta cố nén lắm mới quay ra, không nói thêm gì, bỏ mặc Trâm lại đó với cái xác của chú mình. Đến chiều hôm đó, trong lúc nhiều bạn bè thân nhân gần xa của chú Sâm từ Sài Gòn lên đây khá đầy đủ, thì bỗng người ta hay tin có đám cháy lớn sau vườn. Khi Trâm ra tới nơi thì thấy ngôi nhà gỗ của Từ Đạm còn lại đống tro tàn. Không ai biết nguyên nhân vụ cháy. Cho đến khi bước sang ngôi nhà mồ còn nguyên vẹn thì Trâm hiểu. Từ Đạm đang ngồi im lặng trước ngôi mộ của Ngọc Lan. Trâm đứng nhìn ông rất lâu, cô đợi cho đến khi ông cử động. Và cuối cùng Trâm đã nghe ông ta lên tiếng. Không biết là nói một mình hay cho Trâm nghe. Lão ta đã phải trả giá cho tội lỗi của mình. Nhưng như thế vẫn còn chưa đủ, bởi những gì con gái tôi phải gánh đã quá nặng nề, thảm khốc. Cái chết của lão ta mới chỉ là một phần. Rồi sau đó, ông ta cúi xuống và nói vào ngôi mộ. Ngọc Lan, ba đã bắt nó phải tới đây để đền tội. Vậy sao con vẫn chưa vừa lòng? Sao con không cho ba đốt luôn ngôi nhà của nó? Nghe tới đây thì Trầm bỗng giật nảy mình. Cô nhìn trở lại phía ngôi nhà lớn, nó vẫn chìm trong bóng đêm. Tiếng ai khóc? Trâm tự hỏi và nhìn quanh, Vừa lúc đó có tiếng nức nở vọng ra từ phía ngôi mộ. Ngọc Lan, ba đã chờ con về nói với ba một câu thôi cũng được, hay là khóc một tiếng. Vậy mà đã 2 năm rồi con chưa hề, nay con khóc, phải chăng đã mãn nguyện? Bởi cuối cùng thì cái đứa hại đời con cũng phải đền tội. Vậy ba vui lắm rồi, ba có thể theo con được rồi. Ngọc Lan ơi, chờ ba. Tư Đạm vừa dứt lời thì Bất Thần phóng người lên cao, rồi lao đầu thẳng xuống mặt trên của ngôi mộ. Hành động của ông quá nhanh, quá bất ngờ, nên dẫu trầm đã kêu thét lên ngay, nhưng đã không còn kịp nữa. Một âm thanh khô khốc vang lên, có lẽ đó là sự va chạm mạnh của phần đầu ông ta vào đá. Kìa chú Tư! Trầm lao tới, vừa kịp lúc cô sững sờ, khựng lại. Bởi lúc ấy bỗng có một vật khá lớn hứng trọn thân thể Tư Đạm và nhảy sang một bên, gọn gàng và nhẹ nhàng. Con sói! Không thể tin được, trước mắt Trâm là một con sói trắng to gần bằng một con người, đang ôm trọn Tư Đạm vào lòng. Nó không nhe nanh, mà lại lè lưỡi liếm lên má và mặt của Tư Đạm, vốn đã một lần thất thần vì con vật này, nên lần này Trâm cũng không khỏi tránh thót tim. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, cứu, rồi ngất đi. Lúc tỉnh lại, Trâm vô cùng ngạc nhiên khi thấy ngồi trước mặt mình là Tư Đạm và một cô gái, vẫn ở trong nhà mồ. Tư Đạm lên tiếng, giọng dễ nghe hơn. Vừa rồi, xác con sói đã cứu tôi, nhưng người thực sự duy trì sự sống cho tôi chính là cô. Nếu không có tiếng thét của cô thì con gái tôi nó chưa kịp hồn để đỡ lấy thân thể tôi. Cảm ơn cô Trâm. Trâm bật dậy, đưa mắt nhìn sang cô gái nhưng ngầm hỏi, hiểu ý, Tư Đạm nói. Nó là Ngọc Lan, con gái tôi. Cô ấy... Trâm suýt kêu lên lần nữa, kịp lúc Tư Đạm nói tiếp. Cô đã biết rồi thì tôi không nên giấu. Ngọc Lan không còn là người, oan hồn nó... Giọng Trâm còn run rẩy. Tôi có còn sống không vậy? Tư Đạm phải bật cười. Nếu cô chết thì con gái tôi đâu phải chờ đợi ngồi hơn nửa giờ rồi để nói một câu thôi, trước khi nó trở về với thế giới riêng của mình. Lúc này bất chợt cô gái tên Ngọc Lan quay mặt ra. Trâm thất thần khi nhìn vào khuôn mặt thật đẹp nhưng trắng bệch, hầu như chẳng có chút sinh khí nào. Cái nhìn lạ lùng của cô ta khiến cho Trâm sợ hãi, bối rối, chỉ muốn nhanh chóng nhìn đi chỗ khác để tránh. Tuy nhiên, hình như đã bị thôi miên nên Trâm phải nhìn vào cô ta. Tôi hiểu lầm, suýt nữa... Vừa dứt lời, tức thì toàn thân của cô ta chuyển động, nhanh như ánh chớp, chỉ còn thấy một vệt trắng mờ mờ, rồi sau vài giây, trước mắt Trâm chỉ còn lại cái xác khô của con sói. Kìa chú Tư! Trâm phải ôm ngực để trấn tĩnh, trong lúc Tư Đạm nhẹ giọng. Bây giờ tôi mới nói thật, cô suýt chết, bởi con gái tôi nghĩ thầm cô là người tình của ông chủ Sâm. Kỳ lạ vậy, cháu là cháu ruột cơ mà. Khi biết ra thì Ngọc Lan mới không còn quấy phá cô nữa. Chứ ngay đêm đầu tới đây, nó cứ nghĩ cô được lão Sâm đưa tới để thay nó quản lý ngôi nhà này. Nó quyết phá và thậm chí sẽ hại cô nữa. Cô nhớ lọn tóc và xác con sói không? Đêm đó, đúng ra cô đã chết do lọn tóc quấn ngay cổ cô, siết cho đến khi nào cô không còn thở nữa. Và con sói nằm trên giường cô đêm ấy. Nếu tôi chậm tay một chút thôi thì Ngọc Lan đã bắt hồn cô đi rồi. Trời ơi! Thấy Trầm quá sợ hãi, Tư Đạm nói ngay. Khi lão Sâm tới chết bên mộ nó thì Ngọc Lan đã rõ mọi việc. Nó tính là gặp cô sẽ nói cho rõ. Nó còn muốn trả lại cho cô cơ người này. Trầm xua tay lìa lịa. Cháu không có ý định lấy ngôi nhà này đâu. Sau khi chôn cất chú Sâm xong thì cháu sẽ về ngay Sài Gòn. Tư Đạm nhẹ lắc đầu. Cô không cần phải như vậy. Cô có thể an táng ông Sâm ở tại đây. Chính tôi và Ngọc Lan sẽ đi. Ông đứng lên nhặt xác con sói định bước ra, chợt dừng lại và hơi ngập ngừng. Tôi không muốn khơi lại chuyện cũ, nhưng suy cho cùng, có những điều cô cần biết thì tốt hơn. Vậy cô theo tôi ra ngoài, đỡ ngột ngạt hơn. Trâm theo ông ta ra cuối khu vườn, ông đặt xác khô con sói xuống thảm cỏ rồi thở dài. Đời người cuối cùng thì cũng về với cỏ cây, cát bụi. Trước đây một ngày, tôi cùng với con gái của mình vẫn còn sôi sục sự hận thù. Nhưng kể từ khi lão Sâm chết đi, tự dưng tôi thấy trả thù cũng chẳng có ích gì đâu. Người này chết rồi người kia nằm xuống, đâu còn gì ngoài nắm xương tàn. Còn thua con sói này, ít ra nó còn để lại bộ da cho người ta hoảng sợ. Có lẽ từ nay tôi sẽ chôn bộ da sói này xuống lòng đất, để hồn Ngọc Lan không còn vương vấn. Nhưng có liên hệ gì giữa cô Ngọc Lan và bộ da sói? Tư Đạm lại thở dài, đó là một bi kịch. Ông lặng đi đến gần một phút rồi mới nói tiếp. Lão Sầm đã chết rồi nên tôi cũng không còn muốn giữ câu chuyện này nữa. 3 năm trước, tôi và Sầm bạn thân, ông du học tại Canada lập nghiệp. Ông ngẩng lên, nhìn về phía chân trời xa như hồi tưởng lại. Không vốn liếng, nên chúng tôi chọn vùng biên giới xa của xứ sở lạnh giá quanh năm để định cư. Sầm tốt nghiệp ngành lâm nghiệp nên rất giỏi về rừng, còn tôi thì thuộc lĩnh vực kinh tế, nhưng cũng đồng tình với Sầm để chọn mua một nông trại nhỏ ở vùng rừng núi. Tôi ly dị vợ và dẫn đứa con gái 16 tuổi đi theo. Hằng ngày, trong lúc Sầm lái xe đi ra thị trấn cách đó 40 cây số để giao dịch bán lâm sản, thì nhân tiện chở Ngọc Lan cùng đi đến trường. Ngọc Lan rất mến bác Sầm bởi sự hiền lành, giàu nghị lực của anh ta. Mà tôi thì cũng thầm nể phục bạn bởi sức chịu đựng giỏi, sự thích nghi cuộc sống nhanh nhạy, nên nghĩ con bé được gần gũi với một ông bác như vậy nó sẽ có cơ hội học hỏi. Còn tôi, sở dĩ ít đi đâu ra ngoài, thời gian quanh quẩn ở nông trại nhỏ bởi tôi có bệnh, sợ lái xe đường hiểm trở. Cuộc sống an bình của chúng tôi kéo dài được 1 năm thì biến cố xảy ra. Ác nghiệt thay, biến cố đó lại rơi đúng vào đứa con gái bé bỏng của tôi. Tư Đạm dường như đã quá sức chịu đựng nên kể tới đó thì ông phải dừng lại, bởi nước mắt đã tràn ngập ra cả 2 khóe mắt chảy vào trong, khiến cổ họng ông không còn phát ra được âm thanh nữa. Phải mất một lúc sau ông mới có thể tiếp tục. Vào một buổi chiều cuối tuần, hôm ấy cả Sầm và Ngọc Lan đều ở nhà. Tôi đề nghị làm một buổi tiệc nho nhỏ để mừng con bé tròn 17 tuổi, đồng thời đó cũng là kỷ niệm ngày bỏ đi của mẹ nó. Ngọc Lan tỏ ý không vui. Hay là ba cho con bỏ qua bữa tiệc này, có gì vui đâu mà làm. Tôi nhìn nét hơi lạ của con gái, thắc mắc hỏi. Con sao vậy? Nó quay đi tránh ánh mắt nhìn của tôi, trả lời qua loa. Con mệt. Nghĩ đó là triệu chứng thông thường của con gái tuổi mới lớn, nên tôi nói. Được rồi, nếu mệt thì con cứ nghỉ, để ba làm bếp. Khi nào xong thì bà gọi. Tôi đã chuẩn bị sẵn mấy món nướng nên vào bếp lo bữa tiệc. Tôi nhìn không thấy Sầm thì nghĩ có lẽ cậu ta đang nằm trong phòng riêng hay đi loanh quanh đâu đó. Đến sau khi làm xong thức ăn, tôi gõ cửa phòng gọi. Xong rồi, con mời bác Sầm ra ăn. Gọi đến lần thứ 3 vẫn không nghe thấy con gái lên tiếng. Lại thấy cửa phòng hé mở nên tôi đẩy nhẹ vào. Không có Ngọc Lan trong đó. Tôi quay sang phòng của Sầm gọi. Sầm ơi! Cậu có thấy con Lan đi đâu không? Cũng không có tiếng trả lời. Phòng Sầm cũng trống trơn. Lúc ấy trời đã bắt đầu tối nên tôi hơi lo chạy ra sau nhà, cất tiếng gọi. Lan ơi, Sầm ơi. Kêu đến rát cả cổ mà vẫn chẳng thấy tăm hơi hai người đâu. Sự lo lắng biến thành sợ hãi. Nhất là lúc tôi nhìn thấy áo khoác của Ngọc Lan rơi trên lối mòn từ nhà ra suối phía sau nhà. Ngọc Lan. Linh tính báo điểm chẳng lành. Tôi vùng chạy theo lối đó ra suối. Đến khi tới bờ suối thì tôi khựng lại, bởi vừa nhìn thấy có bóng hai người ngồi sóng đôi trên một gộp đá. Một trong hai người là Ngọc Lan, với mái tóc dài quá lừng mà chỉ cần nhìn từ phía sau là có thể nhận ra con bé. Còn người kia, tôi không tin vào mắt mình, bởi không ai khác là Sầm. Lúc ấy Ngọc Lan đang ngả đầu lên vai Sầm khóc rưng rức, đứng chỉ cách chưa đầy 3 mét, nên tôi nghe rõ tiếng khóc của con gái mình, rồi sau đó là giọng nghẹn ngào của nó. Sao anh không trả lời em? Có khó gì đâu. Anh chỉ thú thật với ba mọi chuyện. Ba có thể nổi giận, nhưng dẫu sao anh và ba cũng là chỗ bạn bè. Chẳng lẽ ông ấy lại giận chúng ta sao? Và lại... Ngọc Lan ngừng lại vài giây rồi nói tiếp. Và lại cái thai trong bụng em đã hơn 5 tháng rồi, làm sao mà giấu mãi được. Tôi nghe giọng hốt hoảng của Sầm. Không được, anh đã nói rồi, sao em chưa chịu phá? Tôi lại nghe một tiếng thét cực lớn. Khốn nạn, anh tạo ra rồi, bây giờ xúi tôi giết con phải không? Sau tiếng thét đó, tôi thấy người của Ngọc Lan vọt lên trong cơn kích động dữ dội. Đừng, khoan đã. Đó là tiếng kêu của Sầm. Nhưng đã quá trễ, khi ấy toàn thân Ngọc Lan đã lao thẳng xuống vực sâu, mà bên dưới là dòng suối đang chảy xiết. Ngay lúc ấy, tôi nghe một tiếng gầm rú khác từ dưới vực vọng lên. Tiếng rú đó thường là của bầy chó sói thường ra kiếm mồi ở ven suối mỗi đêm. Tôi chưa kịp hoàn hồn, lao tới chụp lấy Sầm. Mày làm gì hả Sầm? Mày... Qua ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn xuống vực và thấy rõ ràng thân thể cô gái của mình đang nằm vắt ngang trên một gộp đá. Bên cạnh đó là một con sói trắng đang nhè nanh. Không kịp suy nghĩ gì thêm, đẩy Sâm sang một bên và lao ngay tới chỗ con tôi đang gặp nguy. Rồi tôi không còn biết gì nữa. Khi tôi tỉnh lại và biết mình còn sống, thì bên cạnh tôi là cái xác đứa con gái yêu dấu của mình và con chó sói. Chẳng hiểu sao lại như vậy. Có thể lúc rơi xuống, tôi đã vô tình đè lên và làm chết con vật hung dữ đang xé xác Ngọc Lan. Tôi không cần biết gì khác, cố gượng đau ôm lấy xác con mà gào lên kêu cứu, nhưng vô vọng. Bởi ngoài Sâm ở trên kia thì khu nông trang của chúng tôi đâu có ai khác. Tôi đạm ngừng kể, lặng im như để nuốt nỗi đau vào trong lòng mình. Trầm ngập ngừng một lúc mới dám hỏi. Vậy lúc ấy chú Sâm đâu? Sao không cứu? Có lẽ quá sợ trách nhiệm nên anh ta bỏ chạy mất. Trầm nhẹ thở dài. Đáng lẽ cô không nên hỏi tiếp, bởi một câu hỏi trong lúc này hết sức nhạy cảm, đều có khả năng khơi gợi nỗi đau và sự hận thù trong lòng người đàn ông nhiều đau khổ này. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao cô lại buột miệng. Rồi làm sao chú mang được xác cô Ngọc Lan lên? Giọng Tư Đạm trở nên vô cùng thống thiết. Xác con tôi vĩnh viễn nằm lại ở đó, bởi sau đó tôi kẹt lại ở vực sâu ấy đến 3 ngày, lúc tỉnh, lúc mê. Đến khi cuối cùng tôi tỉnh lại, thì nhìn bên cạnh chẳng còn thấy có xác con tôi đâu. Chỉ còn lại nguyên lọn tóc dài của nó đang quấn lấy thân mình con sói bị chết. Có thể lúc tôi hôn mê thì lũ sói khác đã tới và ăn thân thể của Ngọc Lan. Chẳng hiểu sao chúng lại không ăn thịt tôi. Đêm hôm đó, trong lúc tôi hầu như chỉ chờ chết bởi kiệt lực vì đói và thương tích đầy người, thì chẳng biết ai đó đã thòng dây xuống kéo tôi lên. Tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi. Hầu như tôi hôn mê sâu cho đến lúc tôi tỉnh lại, có lẽ phải 3-4 tháng sau. Ông ngừng kể, vừa vuốt bộ lông mượt của con sói, vừa nói sang chuyện khác. Từ nay Ngọc Lan sẽ ở đây. Ngọc Trâm vẫn muốn hỏi thêm. Vậy còn ngôi mộ trong nhà mộ kia? Tư Đạm bất thần nắm lấy tay Trâm. Dẫu sao ta cũng cảm ơn chú Sâm con. Khi ta tỉnh lại sau 3 tháng hôn mê, như vừa kể, thì thấy mình đã ở trang trại này rồi. Lúc ấy ta mới hiểu, thì ra người kéo ta lên khỏi vực chính là chú Sâm của cô. Rồi anh ta lo chuyện đưa ta hồi hương, bố trí cho ta lên ở tòa nhà này. Mặc dù từ sau đó anh ta không bao giờ xuất hiện nữa. Ông lại phải ngừng kể, thở dài như nén xúc động. Thật ra khi về đây thì chỉ có mỗi mình ta, còn ngôi nhà mộ và ngôi mộ kia là do ta quá thương con nên tự tay dựng lên, chứ trong mộ nào có xác của Ngọc Lan. Thế còn xác con sói này? Tư Đạm nở nụ cười héo hắt. Ta cũng không rõ. Vào một đêm, khi vừa xây xong ngôi mộ trong nhà mộ, do mệt quá nên nằm ngủ thiếp. Lúc tỉnh dậy, ta đã thấy xác con sói bên cạnh. Chợt ta hiểu đó là vong linh con Ngọc Lan hiện về. Nó đã bị một con sói tinh khác ăn thịt và đã theo hồn sói về đây. Nhưng rất lạ là con sói này không hề hung dữ, mà phải nói là rất hiền lành. Trầm đã khóc từ lúc nào rồi không hay. Đợi cho Tư Đạm ngừng kể, cô mới tự tay nâng xác con sói lên mà không hề sợ hãi. Theo con nghĩ thì chỗ ăn nghỉ xứng đáng cho xác con sói này chính là trong ngôi nhà mộ kia, chứ không phải ngoài này. Chú hãy nghe con, đưa xác nó vào. Cô tiếp cùng Tư Đạm một tay đưa xác khô con sói trở vào nhà mộ, đẩy nắp mộ đá ra. Họ đặt con sói lên chiếc gối mà trước đó Tư Đạm đã đặt sẵn cho con gái mình, y như một cuộc mai táng thực sự. Trâm thành khẩn chắp tay khấn rất lâu, đứng ngay bên cạnh, nhưng Tư Đạm cũng không rõ Trâm khấn những gì. Phần ông nói thành lời. Con hãy yên nghỉ nơi này và hãy để cho ông nằm bên cạnh. Hãy quên hết chuyện cũ đi. Họ ở trong nhà mộ rất lâu. Đó là lần cuối cùng Ngọc Trâm lưu lại trang trại. Nhiều năm sau, cô nghe tin cái điển trang đó ngày càng có nhiều hoa hơn. Ông Tư Đạm thì tuổi đã già, sức yếu, đâu còn có chăm sóc được vườn tược chu đáo nữa. Vậy mà các luống hoa vẫn tươi, vườn lay ơn vẫn nở rộ mỗi buổi sáng mai.